Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2767 tiền bối, nếu không chúng ta thay cái tranh tài phương thức. Góc truyện audio.com, trừ béo cầu đại lão bên ngoài, ngươi là đuổi theo ta nhất cố chấp đại lão Tống Thư Hàng nguyên thần hình chiếu bên trên, có công đức chi lực hiển hiện. Những thứ này tinh khiết công đức chi quang có chút vừa tăng, liền đem cái kia âm lãnh thánh quang thôn phệ. Tại hắn xóa bỏ âm lãnh thánh quang đồng thời, hắn ý thức cùng thánh quang chủ nhân. Mọc ra mắt tinh cầu đại lão, đối đụng, ý thức phương diện bên trong, nhỏ bé Tống Thư Hàng cùng vô cùng to lớn tinh cầu nhìn nhau. Mắt lớn chừng mắt nhỏ, mặc dù hình thể thực lực ý thức cường độ bên trên Tống Thư Hàng đều chênh lệch. Mọc ra mắt tinh cầu, thật nhiều cái một bậc, nhưng ở khí thế bên trên, hắn cũng tuyệt đối không kém mảy may, không sợ hãi chút nào, là ngươi, mọc ra mắt tinh cầu đại lão phát ra như thế một cái sóng điện ý niệm. Nó không nghĩ tới, hôm nay ở sau lưng làm nó tiểu động tác vậy mà là cái này cấn tay tiểu côn trùng. Mấy lần trước nó mấy lần xuất thủ, đều không có đem con sâu nhỏ này bóp chết. Thậm chí trong lúc mơ hồ bị cái này tiểu côn trùng liên lụy, bị một tôn thần bí cựu u chúa tể để mắt tới, bị thất thế, là ta. Tống Thư Hàng trả lời, bất quá, rõ ràng là cái này mọc ra mắt tinh cầu đại lão một mực tại bắt giữ hắn đi, vì cái gì chân trình ý thức tiếp xúc đối kháng về sau, đối phương đột nhiên lại biểu hiện ra rất kinh ngạc dáng vẻ. Tựa như là đối phương trước khi xuất thủ, cũng không biết mục tiêu công kích là hắn bá tống đồng dạng. Ở trong đó, chẳng lẽ có hiểu lầm gì đó, là ngươi vừa vặn, mọc ra mắt tinh cầu đại lão lần nữa truyền lại ra như thế một cái sóng điện ý niệm, hôm nay, ta liền muốn đưa ngươi triệt để nghiền nát, đến A, đến ép ta A. Tống Thư Hàng không chỉ có không sợ hãi chút nào, thậm chí còn dám chính diện khiêu khích. Cái này không chỉ là bởi vì hắn bây giờ thực lực bành trướng nguyên nhân. Càng bởi vì tại hắn bên cạnh còn nằm tam nhãn thiếu niên tiền bối. Có tam nhãn thiếu niên tiền bối ở bên cạnh không có gì tốt sợ hãi. Có gan liền đến, sau khi đến hắn có thể giống lần trước an bài béo cầu đại lão tiểu hào phân thân đồng dạng đem. Mọc ra mắt tinh cầu đại lão, cũng an bài rõ ràng, nói không chừng còn có thể tăng cường một chút chính mình tiền đánh bạc có gan liền đến, không đến là cháu trai. Tống Thư Hàng hai tay thả lỏng phía sau, cười lạnh nói, xóa bỏ, mọc ra mắt tinh cầu đại lão phát ra băng lãnh thanh âm. Sau một khắc trên người nó lực lượng tinh thần bộc phát ép hướng Tống Thư Hàng ý thức. Nó muốn tại cách không ý thức đối kháng bên trong, đem Tống Thư Hàng ý thức nghiền nát. Sau đó lại trực tiếp đem lực lượng đưa đến trước đó tọa độ chỗ chém giết cái này cấn tay côn trùng. Nếu không phải hình thể của nó quá lớn, mỗi lần vượt không ở giữa truyền tống đều cần tiêu hao thời gian rất dài, nó trực tiếp liền muốn bản thể giết đến tận cửa đi, đem bá tống xoa bảo. Vô cùng kinh khủng tinh thần lực áp bách trên người bá tống, trực tiếp đem bá tống ý thức đè nát thành. 15, một phần, ý thức phương diện đối kháng kết thúc. Tống Thư Hàng ý thức trở về đến, tán tài vương tỏa, không gian bên trong, hắn nguyên thần lên, âm lãnh thánh quang, góc truyện audio.com, đã toàn bộ tiêu tán, nhưng có một bộ phận âm lãnh thánh quang tại bị hắn công đức chi quang thôn phệ trước đó, liền chủ động chóc ra tại Tống Thư Hàng bên cạnh thân cách đó không xa hóa thành một đống ngọn lửa nhỏ trở thành mọc ra mắt tinh cầu đại lão vượt không ở giữa mà đến. Tọa độ, Tống Thư Hàng nguyên thần mở to mắt, tam nhãn tiền bối, người tán tài vương tỏa không gian bị người thẩm thấu. Không nên tới gần ta, chấm, tam nhãn tiền bối đột nhiên đối Tống Thư Hàng thét to. Cách ta xa một chút, Tống Thư Hàng, bá Tống đạo hữu, bộ dáng bây giờ của ngươi đối lão gia đến nói, giống như là mới từ hố phân bên trong leo ra đồng dạng. Nhưng đây không phải chính ngươi nguyên nhân, thuần túy là bởi vì lão gia hắn không thể nào tiếp thu được thánh quang mỹ hảo. Thân là cựu u loại, nó cả một đời cùng thánh quang vô duyên, thật sự là tiếc nuối. Trong mắt quản gia lúc này đang cố gắng đem chính mình từ trên đỉnh trụ rút ra cũng lên tiếng giải thích nói. Rõ ràng thánh quang là rất thực dụng đồ vật nhưng bởi vì cùng cựu u chúa tể thuộc tính tương xung. Bị cựu u chúa tể thật sâu chán ghét, Tống Thư Hàng, suýt nữa quên mất việc này. Tam nhãn tiền bối, ngươi đã chán ghét thánh quang, vậy ngươi liền muốn chuẩn bị sẵn sàng. Tống Thư Hàng chỉ trên mặt đất thiêu đốt cái kia đoàn âm u thánh quang, nói. Thẩm thấu tán tài vương tỏa không gian ra hỏa, liền muốn tới. Hắn đắc ý năng lực chính là loại này âm lãnh thánh quang. Phi thường đặc thù một loại mặt trái thánh quang, tam nhãn thiếu niên tiền bối mắt liếc trên mặt đất âm lãnh thánh quang, hắn đưa tay nhấn một cái, sau đó cái này đoàn thánh quang bên cạnh không gian bắt đầu vặn vẹo dị biến. Nắm giữ cửu phẩm kiếp tiên không gian quy tắc Tống Thư Hàng, có thể nhìn thấy cái này đoàn thánh quang không gian chung quanh, bắt đầu vặn vẹo cũng từng tầng trùng điệp. Trong nháy mắt nắm đấm này lớn không gian nội bộ, đã khuếch trương thành một cái tiểu thế giới chết. Lúc này, từ cái này đoàn thánh quang bên cạnh có một cái băng lãnh thanh âm vang lên. Sau một khắc không gian chi môn mở ra, một cái tản ra thánh quang tiểu cầu thể từ không gian chi môn bên trong gạt ra. Đây là mọc ra mắt tinh cầu đại lão một loại phân thân thủ đoạn. Bởi vì bản thể quá mức khổng lồ, hắn trước tiên có thể khu xử phân thân tới đánh trước trận. Đồng thời, phân thân cũng có thể bố trí một cái cự đại truyền tống môn cùng bản thể đối ứng. Để bản thể tại vượt không ở giữa truyền tống lúc biến càng thêm nhanh gọn. Nhưng vừa xuất hiện về sau, cái này tiểu phân thân liền cảm giác chính mình vị trí không gian dị dạng. Tinh cầu trên phân thân trong mắt chuyển động đầu tiên là khóa chặt cái kia cấn tay bá tống vị trí. Nhưng nó có thể khẳng định cái này dị thường không gian trùng điệp không phải cấn tay bá tống thủ đoạn. Tinh cầu phân thân trong mắt tiếp tục chuyển động chuyển đến tam nhãn thiếu niên tiền bối trên thân. Sau một khắc thân thể của nó biến cứng ngắc, ngay sau đó nó toàn thân âm lãnh thánh quang nhanh chóng thu liễm, lộ ra nó tiểu cầu hạch tâm. Lại nói tiếp cái này mai tiểu cầu hạch tâm bắt đầu yên lặng lui lại chuẩn bị rút về đến không gian chi môn bên trong đi. Từ xuất hiện đến rút lui, một bộ từ tâm động làm hành động nước chảy trôi chảy tự nhiên. Tiểu cầu toàn thân trên dưới, phảng phất đều viết đầy. Túng, chữ, không có dư thừa lời kịch thậm chí nó cũng không dám lớn tiếng lên tiếng. Góc chuyện audio.com, loại này tính tình cẩn thận cùng ta không có sai biệt. Tống Thư Hàng nói, tiền đánh bạc ma đế. Ngạc dùng bi ai ánh mắt ngắm nhìn cái kia túng túng tiểu cầu. Hắn từ đối phương trên thân, ngửi thấy đồng bệnh tương liên khí tức. Bá tống, đánh cực bắt đầu đi. Tam nhãn thiếu niên tiền bối bàn tay nhẹ nhàng một nắm tiểu cầu sau lưng không gian chi môn sụp đổ tiêu tán. Tống Thư Hàng nhìn qua cái này tiểu cầu, đột nhiên trong lòng hơi động, trong đầu nghĩ qua một cái khả năng. Không sai, ta đã tìm được thích hợp bảo vật, người muốn vật dẫn bảo vật ta có thể cho ngươi. Tam nhãn thiếu niên tiền bối chậm rãi nói, đang khi nói chuyện, hắn cùng Tống Thư Hàng dưới chân hiền hiện đổ ước nghi thức trận văn. Trận văn đem Tống Thư Hàng, ma đế, ngạc bao khỏa, lại đem tam nhãn thiếu niên tiền bối cùng tiểu cầu phân thân bao khỏa. Bá Tống Phương, ma đế, ngạc khôi giáp đạo ý tam nhãn thiếu niên phương tiểu cầu kiếm hình đạo ý, đổ ước nghi thức thành lập. Tiền bối, lần này chúng ta đánh cực gì? Tống Thư Hàng nói, muốn hay không tiếp tục lại đánh cực một keo thống khổ sự nhẫn nại. Một ván trước thống khổ nhẫn nại tranh tài lúc tam nhãn tiền bối thua không phải sự nhẫn nại, mà là thua ở ngoài ý muốn. Luận thống khổ sự nhẫn nại tam nhãn tiền bối đồng dạng phi thường cường hãn. Không, đã so tài qua hạng mục không cần thiết lại đến. Tam nhãn tiền bối vung tay lên nói, lần này chúng ta so vận khí thuần túy vận khí. So thuần túy vận khí, Tống Thư Hàng cúi đầu ngắm nhìn chính mình 15. Một nguyên thần bên trong thuộc về bạch tiền bối cánh tay kia cánh tay. Ở trong nháy mắt này, hắn phảng phất nhìn thấy chư thiên vạn giới đều tại thông qua. Bạch tiền bối, bộ phận này nguyên thần, hướng hắn chúc phúc, cho nên, so thuần túy vận khí, có thể hay không lộ ra có chút làm nhục tam nhãn thiếu niên tiền bối. Tiền bối, nếu không chúng ta thay cái tranh tài phương thức. Tống Thư Hàng có chút không đành lòng, đề nghị, thế nào, ngươi sợ sao? Tam nhãn thiếu niên tiền bối hỏi ngược lại cách chương.